Chương 2215, canh chừng kế hoạch. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong ăn cơm trưa sau liền lại trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu xử lý văn kiện, gần nhất sinh hoạt đều là như thế. Hắn ngược lại không cảm thấy buồn bực, đây vốn chính là thân là quân vương việc. Bệ hạ, xử lý một cái buổi sáng văn kiện, muốn hay không ngủ trước cái ngủ trưa Nhi Khả lo lắng Lưu Phong quá mệt mỏi. Gần đây bận việc Lục Thân Ảnh một mực nhìn ở trong mắt, tự mình lại không cái gì có thể chia sẻ. Không có việc gì, ta hiện tại tinh thần cực kỳ, ngươi nếu là vây lại trước hết đi híp mắt một hồi. Lưu Phong ngẩng đầu mỉm cười. Hắn ngược lại không cảm thấy hơi mệt, chỉ là một lòng nghĩ muốn đem văn kiện xử lý. Không vì cái gì khác, hắn nghĩ dành thời gian đi một chuyến cách Lâm Thành, QNZ có đoạn thời gian không có xem bì ly. Không có việc gì, ta QNZ không khốn, bậy hạ. Ni Khả lắc lắc đầu nói. Tiệm hoa sự tình an bài thế nào đã tại bắt đầu trùng tu sao? Lưu Phong ôn hòa nói. Đã tại bắt đầu trùng tu, vật liệu xây dựng cái gì cũng đều chuẩn bị xong, đoán chừng qua một đoạn thời gian liền có thể trùng tu xong. Ni Khả nói chuyện đến tiệm hoa trên mặt liền có tiếu dung. Tốt, tiệm hoa sự tình ngươi liền nhiều nhìn chằm chằm điểm. Lưu Phong cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện. Minh bạch. Ni Khả QNZ quay người tiến vào phòng bếp. An Lị theo tự mình vị trí bên trên xuống tới, hỏi, bệ hạ, gần nhất muốn hay không nghỉ ngơi một cái hồ nhĩ nương cũng là, nhìn thấy Lưu Phong bận rộn thật dài thời gian, mỗi ngày cơ hồ cũng đợi tại tối cao tầng. Mỗi ngày có khả năng nhìn thấy cũng đều là kia từng đống văn kiện, gần nhất trôi qua cũng là có chút điểm buồn thẻ. Các ngươi muốn đi nơi nào? Lưu Phong bưng chén trà lên hỏi. Hán QNZ biết rõ gần nhất đến nay vẫn luôn đang bận nhiều văn kiện sự tình, xác thực có đoạn thời gian không có buông lỏng. Tăng thêm tòa thành lại tại trang trí, không có biện pháp trở lại tòa thành hưởng thụ đặc biệt tốt hoàn cảnh. Ta không có vấn đề, chủ yếu là bệ hạ muốn đi nơi nào, nhóm chúng ta đều vì ngài buông lỏng một cái. An Lị vừa cười vừa nói. Hồ Nhĩ Nương một mực vui vẻ vung lấy hồ ly cái đuôi, nguyên bản là muốn bệ hạ vung lòng một cái, lúc này mới đưa ra ý nghĩ này. Ta là dự định đi chuyến cách Lâm Thành. Lưu Phong không đợi đối phương nói chuyện, tiếp tục nói, nhưng là muốn đem khẩn cấp văn kiện trước xử lý xong. Nếu như những văn kiện này không có xử lý xong, coi như đi cách Lâm Thành cũng là đồng dạng muốn bắt lấy những văn kiện này tại xử lý. Cùng nó đi ra ngoài chơi cũng không được tự nhiên, còn không bằng cái này hai ngày trước bận rộn một cái, đem văn kiện xử lý xong lại nói. Đi cách Lâm Thành sao có thể đi tìm Bì Ly? An Lị trong nháy mắt liền bắt đầu vui vẻ, tiếp tục nói, ta có thể giúp bệ hạ xử lý khẩn cấp văn kiện. Nguyên bản khẩn cấp văn kiện toàn bộ đều là Lưu Phong xử lý, nàng nhóm bình thường đều là sẽ không tiếp nhận. Chỉ là hiện tại Hồ Nhĩ Nương quá mức hưng phấn, nghĩ lập tức đi ngay cách Lâm Thành bên kia. Ha ha ha, chính ngươi trong tay văn kiện cũng rất nhiều. Lưu Phong cười cười, đặt chén trà xuống nói, trước tiên đem tự mình văn kiện xử lý xong. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi ra. Mìn nạ trên mặt QNZ lộ ra tiếu dung. Miêu Nhĩ Nương gần nhất QNZ thật mệt mỏi, luôn muốn ra ngoài giải sầu một chút. Bất quá nhìn thấy bệ hạ bận rộn thân ảnh. Tự mình liền bỏ ý niệm này đi, quay người lại tích cực đầu nhập đang làm việc ở trong. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ đem văn kiện xử lý xong. An Lị đột nhiên tới đấu trí. Nguyên bản xử lý một ngày văn kiện, Hồ Nhĩ Nương nhìn qua cũng có chu tờ hiểu xỉu. Hiện tại không đồng dạng, thật giống như điên cuồng, trở nên phá lệ có đấu trí. Bệ hạ. Làm sao muốn đặc biệt đi chuyến cách Lâm Thành đâu? Mịn nạ đè nén tâm tình kích động hỏi. Miêu Nhĩ Nương là cảm thấy trước đó cũng không nghe nói, hiện tại đột nhiên còn nói muốn đi cách Lâm Thành. Nàng liền có một chút hiếu kỳ, nghĩ thầm, có phải hay không là có chuyện gì không có gì, có đoạn thời gian không thấy được Bí Ly, muốn đi xem nàng quản lý nhân ngư tộc thế nào. Lưu Phong run lên tay áo, tiếp tục nói. Tăng thêm các ngươi gần nhất cũng rất mệt mỏi, cũng coi như mang các ngươi buông lòng hạ. Hắn càng nghĩ cũng cảm thấy cách Lâm Thành là chỗ đi tốt nhất, hỗn loạn chi địa bên kia bởi vì chiến tranh không có biện pháp đi. Eo xa bên kia cải cách còn không có tiến hành, bên kia người vừa mới bắt đầu chưa chắc sẽ tiếp nhận Hán Vương triều người. Mà ở Cẩn Vương quốc thì càng không cần nói, đi khẳng định là sẽ bị hỏi phở lẹn đờ đế quốc sự tình. Về phần Olivier nhân vương nước nhà, Lưu Phong là thật không có đi dục vọng, bên kia ngoại trừ công trình kiến trúc bên ngoài. Tất cả đồ vật đều là nhỏ bé, người, bàn ghế chờ đã. Đều là nho nhỏ, tự mình đi liền trở thành cự nhân. Bị tất cả người lùn ngước đầu nhìn lên cảm giác có điểm là lạ, hắn vẫn là thôi đi. Mặt khác một mảnh đại lục liền hoàn toàn không bị xếp vào cân nhờ ở cờ bên trong. Cũng mới đi không bao lâu mà thôi, đám người lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất, đó chính là cách Lâm Thành, đến đó lại không xa, trọng điểm còn có thể nhìn thấy Lao Bằng Hữu. Nói cũng đúng, cách Lâm Thành là thuận tiện nhất chúng ta đi. Mina bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Miêu Nhĩ Nương cũng nghĩ đến vừa mới những cái kia, xác thực không thích hợp cùng bệ hạ cùng một chỗ tiến về. Ngoại trừ không thích hợp bên ngoài, nhiều bao nhiêu ít cũng có một chút nguy hiểm, cũng không thể đem bệ hạ tính mệnh cầm đi mạo hiểm. Cho nên các ngươi nhanh, ta xem các ngươi văn kiện QNZ không có bao nhiêu, nhìn xem hôm nay có thể hay không xử lý xong. Lưu Phong cho đám người khích lệ no y sẽ, bất quá bệ hạ, người khác đâu an lị hỏi. Hồ Nhĩ Nương nhớ tới, nếu như nàng nhóm cũng ly khai, kia tối cao tầng liền chỉ còn lại mấy người. Nhìn xem nàng nhóm có hay không an bài công việc, nếu như không có liền cùng đi, có cu nở dê không có biện pháp. Lưu Phong thản nhiên nói, hiện tại không thể so với vừa mới bắt đầu, Trường An Thành đã bắt đầu tại vững bước phát triển bên trong, rất nhiều thời điểm đều cần có người tự mình nhìn chằm chằm. Có làm việc cương vị liền không phải là người kia không thể, trừ phi đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Bằng không thì cũng không có biện pháp tùy tiện ly khai làm việc cương vị, dạng này sẽ dẫn đến một ít chuyện phát sinh. Minh Bạch, chờ một cái ta liền sẽ để nhân chuyển kiện đế ti nàng nhóm, nhường nàng nhóm trước sớm làm tốt an bài. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương cu nở dê biết rõ Ngưu Giác Nương nàng nhóm gần nhất cu nở dê rất mệt mỏi, tốt như vậy canh chừng cơ hội nhất định phải mang lên nàng nhóm. Sớm nói với các nàng một cái, không phải vậy đến thời điểm lại muốn xem đến tội nghiệp mặt. Lưu Phong cởi mở cười. Hắn nhớ tới trước đó tự mình đi xa nhà thời điểm, liền thấy các thiếu nữ tội nghiệp khuôn mặt. Kia Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng quả thực đáng thương, để cho người ta không nhịn được nghĩ chịu mến một phen, bất quá cũng là không có biện pháp chuyện. Ha ha ha, An Lị che miệng cười cười, nói, lớn bỏ xưa khẳng định có thể như vậy. Nhanh đi mau lên, không phải vậy đến muộn liền bận bịu không xong. Lưu Phong thúc giục. Hắn nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương nhóm văn kiện so với mình còn nhiều, xử lý khẳng định phải càng nhiều thời gian. Minh Bạch. An Lý lanh lợi trở lại tự mình vị trí bên trên. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.